y cũng chỉ có thể ăn được mỹ vị này ở trong giấc mơ mà thôi. Gà cay, vừa nghe thấy liền biết là làm từ ớt. Thật không hiểu vì sao các người lại thích ăn cay. Nghe thấy lời của Triệu Giai, Ác Ni không khỏi khẽ nhíu mày nói. Bởi vì nàng nghĩ đến lúc trước khi lần đầu tiên ăn ớt ở cảng Nam Dương. Thứ mùi vị cay đến khiến nàng chảy nước mắt, mà Triệu Giai lại ở một bên cười đến cúi gập cả người. Từ đó về sau nàng không dám ăn cay thêm lần nào nữa. Ha ha ha, nhìn thấy bộ dạng của Ác Ni, Triệu Giai cũng đồng thời nhớ tới bộ dạng lúc trước khi Ác Ni ăn ớt. Lập tức không kìm nổi cười ha ha. Điều này khiến Ác Ni giận đến trừng mắt nhìn y, thật vất vả Triệu Giai mới ngừng cười được. Nói, Ác Ni, ớt tì thật là một thứ tốt, đặc biệt là ở nơi khí hậu oi bức như Nam Dương. Ớt có thể kích thích dạ dày, khiến người ta thèm ăn, hơn nữa mới bắt đầu ăn ớt khẳng định đều sẽ không quen. Tuy nhiên cô nhìn đám người Fruity, lúc bắt đầu cũng không thích ăn ớt. Nhưng hiện giờ trong bọn họ đã có hơn nửa thích ăn ớt. Hơn nữa nếu không ăn ớt, vậy thì không thể ăn được rất nhiều món ngon. Ta vẫn là thôi đi. Dù sao món ngon đại tống nhiều như vậy, cũng không phải là nhất định phải ăn cay. Ác Ghi vẫn có chút sợ hãi nói. Xem ra bài học thê thảm khi lần đầu tiên ăn ớt cũng không phải dễ dàng quên đi như vậy. Lúc này chỉ thấy Tào Dĩnh đang dùng bàn tính tính sổ sách ở bên cạnh cười mở miệng nói. Những chuyện về phương diện làm ăn này vốn giao cho Tào Dĩnh quản. Nếu không phải trên thư viết gửi cho Triệu Nhan, Tào Dĩnh đã sớm mở ra xem rồi. Nghe thấy lời của Tào Dĩnh, Triệu Nhan lúc này mới từ trong ngẩn ngơ bừng tỉnh. Sau đó quay đầu nhìn thê tử nói. Nong tử, nhi tử của chúng ta trưởng thành rồi. Phòng chừng không bao lâu nữa nàng sẽ phải làm tổ mẫu rồi. Keng, Tào Dĩnh nghe đến đó tay run lên. Hạt châu trên bàn tính lập tức bị đánh loạn. Cách chương.